dưới thân còn có một bãi nước đọng. Khương Tiết Nhu nhìn mà đau lòng không thôi. Vội vàng gọi lại điện thoại. Cách Trương.